Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận đám anti-fan mắng Lộ Tuệ Tuệ như thế nào, quang minh chính đại móc mỉa cô ra sao, đêm nay cô vẫn bùng nổ, fan tăng lên rất nhiều. Nhoáng một cái, fan của cô đã lên tới 10 triệu. Lộ Tuệ Tuệ nhìn còn sửng sốt. Sao lại đã 10 triệu rồi? Lộ Niên Niên tranh thủ đi toilet lúc cô nghe điện thoại. Lúc về thì nghe cô lẩm bẩm như vậy. Cô ấy nói, chị, em nói cho chị biết. Chị đã có 10 triệu rồi. Fan đang dục phúc lợi 10 triệu fan của chị kia. Lộ Tuệ Tuệ, bình thường em cho fan phúc lợi gì? Đôi khi là livestream, Lộ Niên Niên nói. Nhưng em lười, livestream cũng ít. Lộ Tuệ Tuệ hiểu, vậy chờ họ dục rồi hắn nói. Lộ Tuệ Tuệ không nghĩ tới ngay hôm sau Nhạc Nhạc đã báo cho cô biết chuyện fan nhắn tin riêng cho cô ấy và Hạ Lỉ. Nói fan Lộ Tuệ Tuệ vượt chục triệu rồi. Có phúc lợi gì cho fan hay không? Lộ Tuệ Tuệ chỉ có thể trả lời. Cô phải ngẫm lại, tạm thời không vội, ngày cuối cùng ở lại thành phố này. Đoàn người Lộ Tuệ Tuệ giống như thường ngày. Đi đến mấy thắng cảnh chưa từng đi để check in. Buổi tối về khách sạn sớm, tổ tiết mục đã chuẩn bị đồ ăn cho họ. Bữa ăn cuối cùng cũng là lẩu. Phòng bố trí rất đẹp, có bong bóng hoa tươi các thứ. Ban đầu, tổ chương trình muốn đặt nhà hàng gì đó cho họ. Nhưng điều kiện chỗ này thật sự có hạn. Khách sạn họ ở là tốt nhất rồi. Mọi người lại thấy không có gì đáng ngại. Thậm chí cảm thấy ở khách sạn mới ấm áp, giống như người nhà cùng vui chơi giải trí, rất vui vẻ. Ngoại trừ ăn cơm, tổ chương trình vẫn tổ chức hoạt động lừa tình và lời thật lòng. Sau toàn bộ hành trình, bạn thích ai nhất? Nếu có chuyến du lịch tiếp theo, bạn phải chọn một người đi cùng. Bạn muốn chọn ai nhất? Còn có bạn cảm thấy ai cần sửa tật xấu gì nhất? Phải trả lời toàn bộ. Bảo Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Lộ Tuệ Tuệ đã suy nghĩ thật lâu. Sau đó cô chọn Giang Húc. Không phải vì ghép đôi, lại càng không phải vì độ hot gì. Cô chỉ cảm thấy Giang Húc quá đáng tin cậy. Cô dám khẳng định, một khi chương trình được phát sóng, trên hot search chắc chắn sẽ có đề tài cá nhân thuộc về Giang Húc. Nếu không có gì bất ngờ thì là đi đâu tìm một người bạn trai như Giang Húc. Giang Húc là bạn du lịch tốt nhất, vân vân. Những ngày họ ở trong và ngoài nước, ngoài Lộ Tuệ Tuệ ra thì chỉ có Giang Húc là chuẩn bị đầy đủ nhất. Tuy anh ấy ít nói, nhưng làm gì cũng đáng tin. Rất đàn ông, lại không soi mói, không rông dài, làm được việc nặng, lại còn làm rất tốt. Ở nước ngoài, anh ấy luôn là người hỏi đường. Sau khi về nước thì chuyển sang làm tài xế. Cho nên nếu để Lộ Tuệ Tuệ chọn trong số khách mời thường trú này, cô sẽ chọn Giang Húc. Nghe Lộ Tuệ Tuệ nói xong, Mạnh Kha tủi thân. Vậy em phải làm sao? Em vừa cần chị Tuệ Tuệ, vừa cần anh Giang Húc. Không thể để hai người cùng đi du lịch với em sao? Mọi người buồn cười. Triệu Khả Nhi chế nhạo. Em tham quá đấy. Mạnh Kha, tất nhiên rồi. Cô ấy nói. Em muốn chọn cả hai người họ. Triệu ấp, vậy tôi chọn anh Giang Húc và Mạnh Kha. Lý do, mọi người đồng thanh hỏi. Triệu ấp gãi đầu, lý do chọn anh Giang Húc thì như của chị Tuệ Tuệ. Về phần Mạnh Kha, chủ yếu là hai chúng em đều là hai đứa ngốc. Em cần một người ngốc chung với mình. Mạnh Kha, anh mới là hai đứa ngốc. Cô ấy không thừa nhận mình ngốc đâu. Triệu Khả Nhi cười. Vậy chị chọn Tuệ Tuệ. Cô ta nhìn Lộ Tuệ Tuệ, khẽ nói, hy vọng sau này còn được đi chơi với Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ cười, được, cuối cùng, chỉ còn Giang Húc chưa đưa ra câu trả lời. Giang Húc trầm mặc một hồi lâu, nói, Tuệ Tuệ, mọi người đang ngồi ngẩn tò te, cười hỏi, lý do, Giang Húc khựng lại, nhìn từng đôi mắt tò mò. Nói, lý do của cô Triệu và Tiểu Kha là gì thì lý do của tôi cũng là vậy. Đây là sự thật, nhưng cũng che giấu lời thật. Lộ Niên Niên, đúng vậy, cô ấy lên tiếng, em cũng chọn chị em. Tống Tinh Trì, em cũng chọn chị Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ được nhiều người chọn như vậy thì cảm thấy lo sợ. Cảm ơn mọi người đã yêu thích. Tôi cạn trước, mọi người tùy ý, mọi người cười. Ban đầu, tất cả mọi người đều cười ha hà, trò chuyện một lúc, đột nhiên cả đám đờ, em mờ ra sầu não. Bởi vì họ đều biết, họ rất khó có cơ hội đi du lịch cùng nhau lần nữa. Dù có đi, không ai dám chắc tất cả mọi người có thể tụ tập đầy đủ. Lịch trình của mỗi người khác nhau, sắp xếp khác nhau, gặp lại nhau thật sự rất khó. Lúc kết thúc, tất cả mọi người nói sau khi trở về Lộc Thành phải tụ tập nhiều hơn. Nhưng mọi người đều biết, tụ tập nhiều là điều không thể. Một năm một lần, hoặc hai năm một lần có lẽ sẽ có hy vọng. Quay đến ngày cuối cùng, tổ đạo diễn cảm động lây. Họ rất ít khi quay một chương trình hài hòa như thế này. Hơn nữa với loại chương trình du lịch này, tính cách mỗi người khác nhau, địa vị cũng khác nhau. Người ta thường nói, du lịch có thể kiểm tra xem một ai đó có thích hợp làm bạn hay không. Sau khi tắt camera, đoàn người Lộ Tuệ Tuệ uống không ít rượu. Lúc về phòng, hốc mắt cô bất giác đỏ hoe. Trải nghiệm rất đặc biệt. Cô thật sự rất thích chuyến đi trong nước này. Trở lại Lộc Thành, lúc đi ra từ khoang máy bay, Lộ Tuệ Tuệ chợt có một cảm giác ra ngoài rất lâu nên Lộc Thành hơi xa lạ. Bên ngoài có rất nhiều fan. Nhân viên nói, lát nữa lúc đi ra mọi người chú ý an toàn. Được, mặc dù có bảo vệ và vệ sĩ ở đây, nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của fan. Lộ Tuệ Tuệ chào hỏi fan một lượt rồi mới về nhà với Lộ Niên Niên. Thời gian không còn sớm. Họ tự lái xe xuất phát từ trạm cuối cùng trở về thành phố. Sau đó bay về Lộc Thành. Trời đã tối rồi. Hạ Lị và Uống Chân đích thân tới đón hai cô. Sau khi hai người lên xe, hai người đại diện quay đầu nhìn họ. Đen rồi, gầy rồi. Hai người đồng thời lên tiếng. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên bật cười. Ai đen? Lộ Niên Niên hỏi. Uống Chân, em có đâu? Lộ Niên Niên rất tủi thân. Cô ấy quay đầu nhìn Hạ Lị. Chị Hạ Lị, em đen đi rồi à? Hạ Lị trêu cô ấy. Trong xe tối quá, nhìn không ra. Lộ Niên Niên, chị, họ bắt nạt em kìa. Lộ Tuệ Tuệ vui hết sảy. Ngoan nha, không đen. Có đen đâu, Niên Niên của chúng ta rất trắng. Nghe thế, Lộ Niên Niên kiêu ngạo hất cằm về phía hai người đại diện. Ý tứ rất rõ ràng xem đi. Chị em nói em không đen tức là em không đen. Uông Trần thật sự không nhìn nổi nữa. Cô nàng này quá cuồng chị gái. Mọi người giỡn một hồi rồi vui vẻ về nhà. Lộ Cảnh Sơn biết hai chị em về nhà. Cố ý dặn dì Dương chờ họ xuống máy bay rồi về nhà ăn cơm. Lúc các cô về đến nhà đã là 9 giờ. Đây là ngày nhà họ Lộ ăn cơm tối trễ nhất. Ăn cơm xong, hai chị em ngồi ở phòng khách nói chuyện với Lộ Cảnh Sơn một lúc. Lộ Cảnh Sơn biết các cô đã mệt. Ông giục hai cô nghỉ ngơi sớm một chút. Có chuyện gì để ngày mai nói cũng được. Hai người đều tự về phòng của mình rửa mặt. Tắm rửa xong, Lộ Tuệ Tuệ thấy Bùi Chi Hành gửi tin nhắn 20 phút trước. Hỏi cô đang làm gì? Vốn dĩ tối nay Bùi Chi Hành định đi đón cô. Nhưng fan ở sân bay quá đông. Sau khi cân nhắc nhiều lần, Bùi Chi Hành không đi. Càng không khéo là, tối nay anh có một buổi họp hội nghị xuyên quốc gia. Vừa kết thúc cuộc họp, anh lập tức gửi tin nhắn cho cô. Lộ Tuệ Tuệ nhướng mày. Vừa tắm xong, hội nghị của anh kết thúc rồi sao? Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành, anh ở dưới lầu. Lộ Tuệ Tuệ, dưới lầu nhà em, phòng khách hà. Bùi Chi Hành, ngoài sân, có muốn xuống không? Lộ Tuệ Tuệ lén xuống lầu. Dì Dương đang dọn dẹp trong bếp. Lộ Cảnh Sơn không ở phòng khách. Cô đoán ông có lẽ đã về phòng hoặc là sang phòng làm việc rồi. Cô rón rén kéo dép lê chạy ra sân. Sau đó chạy ra ngoài. Mở cổng ra. Lộ Tuệ Tuệ vừa quay đầu liền nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh. Anh mặc quần áo bình thường. Trông rất thoải mái. Thiếu đi cảm giác sắc bén và xa cách. Trở nên dễ gần hơn. Đèn trong sân và ngoài sân làm nổi bật các đường nét trên gương mặt anh. Lộ Tuệ Tuệ nhìn thẳng vào mắt anh một hồi lâu. Khẽ chớp mắt, nhẹ giọng hỏi, sao anh không nói lời nào? Ánh mắt Bùi Chi Hành nhìn cô sáng rực, kéo cô vào lòng. Anh cúi người, trán chạm vào trán cô. Giọng nặng nề, không muốn nói chuyện. Lộ Tuệ Tuệ bối rối. Anh không muốn nói chuyện với em sao? Vậy gọi cô ra ngoài làm gì? Bùi Chi Hành không hiểu suy nghĩ của cô lắm. Anh không nói gì, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. Trực tiếp dùng hành động cho cô thấy. Tại sao không muốn nói chuyện với cô? Bây giờ anh chỉ muốn hôn cô. Nói tư tưởng anh không lành mạnh cũng được. Giờ phút này anh chỉ muốn hôn cô. Bùi Chi Hành cúi đầu. Hôn lên đôi môi hơi cong của cô. Giây phút đầu lưỡi anh tiến vào. Lộ Tuệ Tuệ chợt hiểu ra gì đó. Thì ra ý nghĩa của việc không muốn nói chuyện là đây. Cô hơi khựng lại. Vô thức nắm chặt quần áo của anh. Hôn nhau trước cổng nhà làm tim cô đập loạn xạ. Như là nhận ra cô không tập trung. Bùi Chi Hành há miệng. Cắn đầu lưỡi của cô. Lộ Tuệ Tuệ bị đau. Một tiếng. Cau mày nhìn anh. Bùi Chi Hành cụp mắt. Đưa tay che mắt cô. Quấn lấy đầu lưỡi cô. Anh tiến quân. L. I. E. M. Mút. Hơi thở của anh tràn ngập mùi hương trên người cô. Là hương hoa linh lan nhàn nhạt, pha lẫn một chút hương nước hoa. Bởi vì Lộ Tuệ Tuệ vẫn luôn dùng làn váy xanh, cho dù là tắm rồi, áo của cô vẫn lưu hương nước hoa. Cách chương